Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thứ 189 chương biến cố 4, cặp kia đen tối trong ánh mắt, chịu tải quá nhiều âm hàn, làm cho người ta theo đáy lòng bắt đầu ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Mạc Vân Sở chưa bao giờ khẩn trương như vậy quá. Ngay cả lúc trước mắt mở trừng trừng nhìn Mạc Vũ Huyên tự tay chết cháy chính mình thời gian, lòng của nàng cũng không bối rối như vậy quá. Nam nhân này khí chàng quá mạnh mẽ, cặp kia sâu mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả giả tạo gì đó, nhìn thấu nhân bản chất, làm cho người ta cầm lòng không đậu, tương sở hữu bí mật tận số bác khai, không hề bảo lưu trình hiện ở trước mặt hắn. Trên thực tế, hắn xác thực nhìn thấu một ít giả tạo, Mạc Vân Sở âm thầm ở trong lòng nhắc nhở mình không thể loạn. Lúc này tuyệt đối không thể loạn, nàng nếu như trước loạn đầu trận tuyến, tương lại không phần thắng. Thế là, nàng lui mà cầu thứ, bất lại vì mình là ai cái thân phận này biện giải. Ngữ khí đột nhiên một lần, có vẻ có chút kỳ dị âm hàn. Ta là ai? Mạc Vân Sở trầm xuống thanh đạo. Ngươi cảm thấy ta còn có thể là ai? Ta tự nhiên gọi Mạc Vân Sở, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ là ai? Nàng cũng không có nói dối. Nàng đích thực là chân chính Mạc Vân Sở. Cho tới bây giờ, giả mạo thân phận nàng nhân là Mạc Vân Sơ, nàng mới là chân chính cái kia. Ngươi không phải nàng, ngữ khí của hắn mang theo chân thật đáng tin uy thế. Nhìn trong mắt Quân Hàn Uyên đối Vân Sơ hoàn toàn tín nhiệm cùng bảo vệ, Mạc Vân Sở không khỏi nghĩ đến chính mình, thân muội muội độc thủ, âu yếm nam nhân phản bội hòa lợi dụng, vì sao nàng hòa này gọi Vân Sơ nữ nhân, rõ ràng nhìn giống nhau như đúc, nhưng khi nàng đỉnh thay thân phận của mình thời gian, lại có thể có được bọn họ bảo vệ hòa tín nhiệm. Các nàng rõ ràng là cùng một người, là cùng một người. Thậm chí nữ nhân này dùng còn là thân phận của mình. Nàng chính là nàng, dựa vào cái gì các nàng Sở đã bị đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến vận mệnh của mình, trong mắt Mạc Vân Sở dần dần bị thù hận thay thế. Dù sao này tất cả đều là nữ nhân kia giả mạo thân phận của mình lấy được không phải sao? Đã là nàng Mạc Vân Sở, như thế nàng muốn liền muốn, không muốn. Dĩ nhiên là có thể phá hủy. Nàng đột nhiên khi cười một tiếng, nhìn Quân Hàn Uyên ánh mắt lập tức trở nên trào phúng khởi lai. Quân Hàn Uyên, ngươi cũng chớ làm bộ, ngươi đừng tưởng rằng ta chuyện gì cũng không biết, ngươi từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ta, đơn giản chính là vì muốn lợi dụng ta đối Phật Liên hạ thủ. Bắt được Phật Liên chi tâm mà thôi, các ngươi này đó nam nhân giỏi nhất đùa giỡn tâm cơ. Một ngụm một câu lời ngon tiếng ngọt nói tốt như vậy nghe. Lợi sau khi dùng xong xoay người là có thể trực tiếp thương nhân bỏ xuống. Suy nghĩ một chút cũng làm cho nhân buồn nôn. Lúc trước Tiêu Phong Thần cũng là như thế. Cho đến chết nàng cũng cho rằng, Tiêu Phong Thần là thực sự yêu của nàng. Nếu như không phải giấu ở nữ nhân này thân thể lý. Tận mắt thấy Tiêu Phong Thần chân diện mục. Nàng sợ rằng đến bây giờ cũng còn ngây ngốc tin tưởng hắn lời. Bế, miệng Quân Hàn Uyên thanh âm hỗn loạn nồng đậm sát ý. A, Mạc Vân Sở cười lạnh, chột dạ, bị ta nói trúng rồi. Ta biết các ngươi tới tự chư thần đại lục nhân đô rất lợi hại. Ngươi cũng là, sắc phi cái kia trong ngoài không đồng nhất tiện nhân cũng là. Các ngươi đô, Mạc Vân Sở còn chưa nói hết lời. Mạnh mẽ trưởng phong vút lên trời cao đánh tới, Mạc Vân Sở chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, cả người lập tức bị một bàn tay giam cầm ở, cứng rắn tương nàng theo trên mặt đất đề khởi lai, chống lại cặp kia sát ý nghiêm nghị con ngươi đen, lại lời vô ích, bản tọa hiện tại sẽ giết ngươi, khụ khụ, khụ khụ khụ, Mạc Vân Sở cổ họng bị giam cầm ở. Tùy theo mà đến chính là đau đớn kịch liệt. Nàng liên ngọ ngoại dư lực cũng không có. Quân Hàn Uyên hạ thủ không lưu tình chút nào. Hết chương.